Trong mấy năm sau, hắn từng làm tên ăn mày, làm tên trộm, làm cường đạo, còn từng giết người. Hơn nữa không chỉ giết một người. 10 năm sau, hắn 22 tuổi, ở trên đường được người xưng là Thiên Ca. Cùng năm, hắn được một nữ nhân xuất thân hồng sắc gia tộc tại Trường Giang Tam Giang Châu chúng ý. Hắn nghĩa vô phản cố tiến về Trường Giang Tam Giang Châu, trở thành con rể gia tộc kia. Hơn nữa nương theo bối cảnh của người đàn bà kia, tiến tới, cuối cùng bỏ lên đinh kim tự tháp, làm cho vạn người ngưỡng mộ. Bởi vì phong mang của nam nhân kia luôn luôn chiếm cử phía nam, thanh bang xung bá hắc đạo phía nam cũng không thể không nhịn đau xuất ra một nửa giang sơn Đông Hải. Năm hắn 28 tuổi, hắn ở Đông Hải một tiếng hô trăm lời thuận, thoát khỏi hồng sắc gia tộc luôn có ý kiến sâu đậm đối với hắn. 30 tuổi, hắn bắt đầu tẩy trắng, trong tay có vài chục xí nghiệp bạch đạo, tài sản hơn trăm ức. Sở Vấn Thiên, một cái tên từng vang vọng hắc đạo quốc nội, một kiêu hùng ở tại Viên Ngọc Minh Châu Đông Phương Đông Hải lấy thúng út voi, một tiếng hô trăm tiếng ủng hộ. Một năm trước, hắn là chủ nhân tòa biệt thự này, đồng thời tòa biệt thự này trở thành một trong những tòa biệt thự khó bước vào nhất trong Đông Hải, thậm chí là Tam Giác Châu Trường Giang. Một năm sau, hắn rời khỏi nhân gian, để lại biệt thự trống sống cùng một nữ nhân hắn trả giá hết thảy tâm huyết đi tài bồi. Hắn tài bồi cho người đàn bà kia 18 năm, nhưng lại chưa bao giờ chạm tới nàng. Bởi vì người đàn bà này có gương mặt rất giống mẹ của hắn. Người đàn bà kia gọi là Hoàng Phủ Hồng Trúc, cũng giống như rất nhiều biệt thự nhà giàu. Tòa biệt thự nằm ngay quận Gôn Trang Hoàng, cực kỳ xa hoa xa xỉ. Xa xỉ tới mức khiến kẻ khác giận sôi. Xa hoa đến mức khiến một ít kẻ có tiền hổ thẹn muốn chết. Đó là một loại xa xỉ của nhà giàu mới nổi. Trong biệt thự, cơ hồ toàn bộ đồ dùng trong nhà đều được khảm vàng, thậm chí còn được khảm lên bảo châu. Duy nhất không có toát ra khí tức xa hoa chính là phòng sách ở góc đông bắc biệt thự. Phòng sách chiếm diện tích không nhỏ, bày biện 6 hàng giá sách. Trên giá bày đầy đủ bộ sách, có kinh tế học, chính trị, tra cứu, cũng có lịch sử, thậm chí cả sách săn bắn cũng có. Lòe loẹt, phong phú. Nhìn thấy phòng sách này, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhận định chủ nhân phòng sách này là một người có hứng thú rất phổ biến. Nhưng so sánh với những quyển sách kia mà nói, trên vách tường phòng sách rậm rạp bảng đen. Càng thêm dọa người là trên bảng đen viết lên 100 tên người, đồng thời dùng dây nhỏ nối tiếp nhau, phía sau đều có đánh dấu móc, trên dấu móc có đánh dấu một hàng chữ. Dưới ánh đèn, một nữ nhân mặc áo đen, quần da, giày ốm bó, lặng lặng đứng trước bảng đen, nhìn những cái tên trên bảng, thân mình vẫn không nhúc nhích. Nàng biết đây là của cải quý giá nam nhân kia trao lại cho nàng. Đồng dạng nàng cũng tốn không ít tâm tư ở đây. Hơn nữa thông qua mạng lưới quan hệ trên bảng đen, sau khi nam nhân kia chết, nàng lấy thủ đoạn thiết huyết trấn trụ một ít nguyên lão Hồng Trúc Bang, để cho nàng trở thành một đạo quang mang lộng lẫy nhất tại hạt Minh Châu Đông Phương Đông Hải. Vấn Thiên, anh luôn nói tôi âm nhu có thừa, quyết đoán không đủ. Điều này kỳ thật không thể trách tôi, bởi vì tôi là một nữ nhân. nữ nhân chung quy không thể sát phạt quyết đoán như nam nhân. Không biết qua bao lâu, nữ nhân vẫn đứng trước bảng đen, nhẹ nhàng lau đi mấy cái tên trên bảng, dùng giọng nói lạnh giá đến tận đáy lòng. Bất quá lần này tôi xê phá thủy trầm chu. Tôi xê cho những kẻ đang cố sức đoạt đồ vật của anh. Đi Diêm Vương điện tìm anh sám hối. Dưới ánh đèn, trên môi nữ nhân hiện lên một vệt màu đo tươi đập vào mắt vô cùng kinh hãi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 97 giết người như giết gà. Hoặc có lẽ vì Trần Phàm nhắc nhở nên làm ra tác dụng. Tiêu Phong luôn luôn phóng khoáng cũng không tiếp tục vì chuyện của gia tộc mà lo lắng, trên mặt lại lần nữa khôi phục vẻ tươi cười. Ngô Huyền cũng cười ha hả nói. Tiêu Hòa. Đáy không tệ, luyện qua. Ách, công phu mèo ba cẳng mà thôi. Sở Qua tự nhiên không dám ở trước mặt Trần Phàm thổi phồng lung tung. Nghe được Sở Qua vừa nói như thế, ngay cả ông chủ quán Ba Giang Hồ, một số người khác trong quán đều có biểu tình vẻ mặt cổ quái. Theo bọn hắn xem ra, Sở Qua thật sự là dũng mãnh tới cực điểm. Chẳng những động thủ hành hung đám người phó bác, hơn nữa ra tay gọn gàng linh hoạt, không có chút nào dây dưa. Có phong cách biểu diễn của Sở Qua, những khách nhân trong quán rượu nguyên bản còn có ý xấu với giai phu cùng Tô San đều biết điều chuyện rời ánh mắt ra khỏi người hai nàng. Cùng lúc đó, hai người phục vụ của quán ba dưới sự chỉ dẫn của ông chữ rất nhanh thu thập tàn cuộc, đồng thời đưa lên hai chai Lafite tỏ ý tôn trọng. Trần Phàm, tôi cùng thiếu niên này đều không mang bảo tiêu. Hắn ở trong này chọc sự, chỉ sợ vừa rồi mấy người kia sẽ không bỏ qua như vậy đi. Giai phu luôn luôn lựa chọn thờ ở lạnh nhạt bỗng nhiên nhắc nhở. Ngạc nhiên nghe được giai phu nhắc nhở, Trần Phàm nhăn mày. Trần ca, anh yên tâm, mấy tên công tử ăn chơi chi biết bề ngoài, không dám làm thực sự. Năm trước, tôi ở đây chỉnh hai tên công tử trong Tử Đại công tử Hàng Châu, bọn hắn ngay cái giám cũng không dám phóng. Vẻ mặt Sở Qua hung hăng càn quấy nói. Cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng bọn hắn trả thù. Hơn nữa lão tử những người này đều là kẻ buôn bán. Dù có trả thù cũng không làm ra được bao nhiêu động tĩnh. Ý của Sở Qua là có sư phụ lão nhân gia ở đây, còn sợ đám bất nhập lưu kia đến trả thù. Trần Phàm, cậu yên tâm. Một hồi nếu đám vương bát đản kia dám quay lại báo thù, tôi cùng Tiểu Qua ra tay, đánh cho bọn hắn tè ra quần. Ngô Huyền uống cạn ly rượu, phụ họa nói. Trần Phàm đối với việc tranh đấu giữa những tên ăn chơi cũng không thập phần hiền biết. Nhưng nghe Sở Qua vừa nói như thế, tiếp tục liên tưởng đến bộ dáng không ai bì nổi khi Sở Qua chỉnh đám người phó bác, lập tức yên tâm không ít. Nếu Trần Phàm biết năm trước thế lực ở sau lưng Triệu Hoành cùng Ngụy Nguyên không dám động Sở Qua, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ nam nhân lấy thúng út voi tại Đông Hải, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục để cho mọi người ở lại nơi này. San San. Đúng lúc này, Trương Thiên Thiên bỗng nhiên mang theo túi sách của mình đi tới chỗ mọi người, sau khi đến gần lại chào Tô San. Trước đó Tô San cũng đã chào hỏi Trương Thiên Thiên nhưng không có phản ứng. Nhiều ít có chút nghi hoặc. Lúc này thấy Trương Thiên Thiên đã trở lại, lập tức cười nói. Thiên Thiên tỷ, thật không nghĩ tới có thể gặp cô ở trong này. Nguyên bản Tô San nói chuyện cũng chỉ là vô tâm, Nhưng rơi vào trong lỗ tai Trương Thiên Thiên nhiều ít nàng ta có chút không được tự nhiên, nàng vốn muốn chen vào vòng tròn của đám người phó bác. Lại thật không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Phía trước là bởi vì lòng tự trọng mãnh liệt của bản thân nên không để ý tới Tô San, trực tiếp đi ra ngoài. Hiện giờ lại chủ động trở về, nhiều ít có chút châm chọc. Phải, vừa lúc quá. Trong lòng tuy rằng đủ mùi vị, bất quá Trương Thiên Thiên vẫn cười nói. Mọi người tới nơi này dạo chơi sao? Khi nói chuyện, Trương Thiên Thiên hữu ý vô ý nhìn Trần Phàm cùng Giai Phu liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Nàng cũng không biết người tối qua lên diễn xuất trên sân khấu chính là Trần Phàm. Tự nhiên cũng không biết quan hệ giữa Giai Phu cùng Trần Phàm. Hiện giờ nhìn thấy Giai Phu được toàn bộ nam sinh viên Đại học Đông Hải tôn sùng là nữ thần lại ngồi bên cạnh Trần Phàm, nhiều ít có chút nghi hoặc. Phải, chúng tôi tới đây chơi. Tuy rằng trong lòng Trần Phàm không có nhiều hảo cảm với Trương Thiên Thiên, bất quá cũng nhìn ra được. Trước đó Trương Thiên Thiên hơn phân nửa là bị đám người phó bác nhục nhã. Nghĩ nghĩ, nói, gặp lại tức là duyên, nếu mọi người đã gặp mặt thì cùng ngồi xuống chơi đi. Nờ, Trương Thiên Thiên gật gật đầu, tia không thoải mái trong lòng không còn sót lại chút gì, buông túi sách ngồi bên cạnh Tô San. Đối với mấy người Trần Phàm mà nói, hết thảy xảy ra khi nãy tựa hồ chỉ là tiểu nhạc đệm. Sở Qua lại bắt đầu cùng nhóm Tiêu Phong đổ xúc sắc uống rượu. Mà Trương Thiên Thiên lại thấp giọng trò chuyện với Tô San. So ra mà nói, những khách nhân chứng kiến hết thảy sự việc lại nhỏ giọng nghị luận. Thường thường lại đưa ánh mắt nhìn về hướng Sở Qua. Theo thời gian trôi qua, khách nhân trong quán ba ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có không ít những cô gái dáng điệu không tệ. Mắt thấy quán ba đã kín khách, ông chủ liền cho một dàn nhạc lên sân khấu, chuẩn bị biểu diễn tiết mục đầu tiên trong đêm nay. Trần Phàm bởi vì chạm cốc quá nhiều với mấy người Tiêu Phong, khi dàn nhạc lên sân khấu, một mình đi vào phòng vệ sinh. Ngay khi Trần Phàm đi vào phòng vệ sinh, cửa quán rượu bỗng nhiên xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Đầu lĩnh không phải là người khác, chính là Triệu Thiên Bá lấy thúng út voi tại Hắc Đảo Hàng Châu. Triệu Hoành theo sát phía sau hắn, ngoài ra bên cạnh hắn còn có một đại hán dáng người khôi ngô, hình dáng dũng mãnh. Lúc đại hán kia bước đi, bước chân trầm ổn không nói. Hơn nữa đôi chân thật ổn, vừa nhìn liền biết là luyện công phu. Trong khi đi, hai tay của hắn thô dày, cánh tay gồ lên, đã tràn ngập cảm giác lực lượng. Đi theo phía sau ba người là những đại hán mặc âu phục màu đen. Bên hông hơi gồ lên. Người sáng suốt liếc mắt liền biết bên hông những người đó giấu súng ốm. Ông chủ quán ba vốn đang đứng tại quầy, tràn đầy tươi cười nhìn thấy khách nhân trong quán. Ngây người nhìn thấy Triệu Thiên Bá cùng hơn 10 đại hán đầy vẻ phi khí. Sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Không chút do dự, ông chủ quán ba giống như nô tài nhìn thấy chủ của mình chạy nhanh tới trước người Triệu Thiên Bá, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Triệu! Triệu gia! Ngày tới có việc sao? Phanh! Đối mặt ông chủ quán ba đang tươi cười lấy lòng, đại hán phía sau Triệu Thiên Bá không nói hai lời, thuận thế đá ra một cước trực tiếp đem ông chủ đạp bay ra ngoài. Triệu gia làm việc, người nhàn dối có bao xa cút bao xa. Cùng lúc đó, một đại hán xấu xí sau lưng Triệu Thiên Bá xít giọng quát. Khách nhân trong quán rượu nhìn thấy bộ dáng hung thần áp sát của đoàn người Triệu Thiên Bá. một đám giống như gặp duyệt. Thét chói tai hướng bên ngoài quán ba phóng đi. Đối với những khách nhân bỏ chạy, đám người Triệu Thiên Bá cũng không ngăn trở, mà là đi tới chỗ bàn của nhóm người Tô San. Nhất là Triệu Hoành, đầu lính đi trước, khi hắn thấy vẻ mặt kinh sợ của Tô San thì cười nói: "Tô San, nếu đến Hàng Châu, sao không gọi điện thoại báo một tiếng? Để cho tôi tận tình địa chủ mới tốt chứ." "Triệu Hoành, mày là đồ con rùa, mày mang một đám người tới đây là có ý tứ gì?" Mắt thấy bị vây quanh, Sở Qua đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng. Sở Qua mới mở miệng, Ngô Huyền bỗng nhiên bật đứng lên, ánh mắt trừng tròn soi, rất có tư thế chuẩn bị làm một trận. Mà Giai Phu lại thoáng nhăn mày. Những người khác có lẽ không thấy được đoàn người Triệu Thiên Bá mang súng, nhưng nàng đã nhìn ra. Theo nàng xem, đoàn người Triệu Thiên Bá tuyệt đối không chi tới gây chuyện đơn giản như vậy. Mày chính là Sở Qua, là đứa con của Sở Vấn Thiên. Lần này mở miệng không phải Triệu Hoành, mà là Triệu Thiên Bá. Hắn ngồi trên một chiếc ghế do thủ hạ đưa tới, vuốt ve đầu chọc, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Thoáng ngạc nhiên khi nghe được ba chữ Sở Vấn Thiên, sắc mặt Sở Qua đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói: "Lão tử chính là Sở Qua thì thế nào? Hắc, tiểu phá hài cơn tức còn không nhỏ, dù sao cũng là con của Sở Vấn Thiên." Triệu Thiên Bá nhích môi, lộ ra hàm răng lạnh, cười thật nguy hiểm. "Tiểu tử, trước kia còn có cha mày cháo cho mày, mày cuồng một chút không sao. Hiện tại cha mày đã tiến quan tài, mày còn cuồng cái gì mà cuồng? Lão tử cuồng có cái ma quan hệ gì tới mày?" Sở Qua tựa hồ cũng ý thức được sự tình hôm nay không đơn giản, bất quá vẫn không hề lùi bước, mà là tiếp tục quát: "Mày chính là anh của Triệu Hoành đi, hay là mày vội vàng tới báo thủ cho tên ngốc không tiền đồ Triệu Hoành này?" "Báo thủ?" Triệu Thiên Bá âm trầm cười: "Trong chốc lát, tao sẽ cho mày biết mục đích tối nay tao tới bắt mày." "Động thủ!" Triệu Thiên Bá vung tay lên, vài tên đại hán phía sau hắn lập tức muốn tiến lên. Triệu Hoành nhướng mày, nói: "Ca, còn thiếu một tên, là tiểu đồng loại tôi nói với anh không có mặt." Ngay khi Triệu Hoành vừa mở miệng, Trần Phàm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Mới vừa đi qua hành lang, liền chứng kiến đoàn người Triệu Thiên Bá bao vây quanh bàn của mình chật như nêm cối. Phát hiện này nháy mắt làm cho Trần Phàm nhíu mày. Nhất là nhìn thấy Triệu Hoành đứng trước đám người thì đôi mày hắn càng nhíu chặt. Lệ khí tiềm ẩn tận sâu trong con ngươi chợt lói lên, nhưng cũng không mù quáng ra mặt, mà đang suy tính cực nhanh. "Sở Qua, tên vương bát đản Trần Phàm đâu?" Lần này Triệu Hoành mang theo Triệu Thiên Bá không chi vì bắt Sở Qua, còn muốn đối phó Trần Phàm. Lúc này không thấy Trần Phàm lập tức hỏi: "Triệu Hoành?" Sở Qua không trả lời câu hỏi của hắn, mà vẻ mặt hàn ý nói: "Lão tử khuyên mày lập tức dẫn người đi. Tao sẽ xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Nếu không tiếp theo tao cũng sẽ không khinh địch như lần trước tha cho mày một mạng." "Con mẹ nó, mày thật nghĩ lão tử của mày vẫn còn sống à? Tao cho mày biết, Sở Vấn Thiên đã chết, chi bằng người đàn bà như Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng muốn bảo chủ của cải của Sở Vấn Thiên." "Đó là người ngốc nói mê, lão tử cũng không gạt mày tiểu vương bát đản. Hôm nay đi qua, Hồng Trúc bang sẽ bị xóa tên. Còn về việc tới bắt mày, ngoại trừ báo thủ cho Tiếu Hoành, Hơn nữa còn dùng mày uy hiếp Hoàng Phủ Hồng Trúc. Triệu Thiên Bá ở một năm trước không dám xuống tay đối với Sở Qua. Thứ nhất là vì sợ hãi Độc Nhất Đao luôn thủ hộ bên người Sở Qua. Còn sợ hãi với cách làm việc tâm ngoan thủ lạc của Sở Vấn Thiên. Hiện giờ Sở Vấn Thiên đã rời khỏi nhân thế không nói. Độc Nhất Đao cũng không ở bên người Sở Qua. Hắn làm sao còn sợ hãi? Câu nói của Sở Qua làm cho Triệu Hoành nhớ lại chuyện bị Sở Qua nhục nhã năm trước. Lập tức cười lạnh nói. Sở Qua, đêm nay tao sẽ cho mình biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, Triệu Hoành lại tà ác quét mắt nhìn Tô San, dục vọng trong lòng không hề giữ lại. Ánh mắt kia hận không thể nhìn xuyên thấu Tô San mới tốt. Tựa hồ ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng. Sắc mặt Sở Qua có chút khó coi. Hai nắm đấm siết chặt. Ngay cả Ngô Huyền không sợ trời không sợ đất cũng giữ im lặng. Hiển nhiên hắn nhìn ra được những người trước mắt không dè chọc. Nhất là trung niên nhân sắc mặt hung hẳn đứng bên cạnh Triệu Thiên Bá. Cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí khi ánh mắt trung niên nhân đảo qua trên người Ngô Huyền thì hắn lại có cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm. Nói chuyện tựa hồ đã chấm dứt, thủ hạ Triệu Thiên Bá lại tiến lên, hướng thẳng Sở Qua đi tới. Oan có đầu, nợ có chủ, thả người không quan hệ, tao cùng Sở Qua đi với tụi mày. Đúng lúc này, Trần Phàm từ hành lang đi ra. Hắn nghĩ tới muốn ra tay xử lý đoàn người Triệu Thiên Bá. Nhưng hắn nhìn ra được đoàn người Triệu Thiên Bá đều có chừa súng ốm. Mà chính mình lại hai bàn tay trần. Nghĩ muốn xử lý bọn hắn trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, Tô San cùng Giai Phu đang ở tại hiện trường để cho hắn nhiều ít có chút băn khoăn vạn nhất động thủ. Đám người Triệu Thiên Bá lấy mấy người Tô San làm con tin sẽ phiền toái. Ngược lại theo Trần Phàm xem ra, nếu Giai Phu cùng đám người Tô San có thể an toàn rút lui khỏi nơi đây, hắn giết đoàn người Triệu Thiên Bá dễ dàng như giết đàn gà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 98 bị chết nhanh hơn. Hắc tiểu đồng loại, tao còn nghĩ không có mày ở đây đang buồn bực, không nghĩ tới mày lại tự xông ra. Triệu Hoành vừa nhìn thấy Trần Phàm, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi, trong con ngươi lóe lên ánh mắt âm trầm. Nếu đã ra rồi, như vậy hôm nay mày đừng nghĩ rời đi. Triệu Hoành, anh muốn làm gì? Đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm đi ra, Tô San rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp nhảy dựng lên, nhíu mày chất vấn. Làm gì? Triệu Hoành ngoài cười nhưng trong hông cười. Tôi nghe nói cô có vị hôn phu. Hơn nữa cô lại có quan hệ chặt chẽ với tiểu đồng loại này. Hay là hắn chính là vị hôn phu của cô? Nếu không cô cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy. Đúng thì thế nào? Tô San trừng mắt nhìn Triệu Hoành. Tiểu Hoành, không cần cùng tiểu nha đầu này chít chít méo mó. Cậu thích cô ta thì trực tiếp mang đi. Buổi tối muốn chơi thế nào thì chơi thế nào. Triệu Thiên Bá tựa hồ đã không kiên nhẫn. Triệu Hoành vốn hận Trần Phàm tới cực điểm. Hiện giờ nghe được Tô San xác nhận có quan hệ với Trần Phàm, lập tức liền phát hỏa. Tô San, cô là kỹ nữ, cô đã nói như vậy, đừng trách tối nay tôi không khách khí. Dứt lời, Triệu Hoành lại quay đầu nói với Triệu Thiên Bá. Ca, nữ nhân này cũng mang đi. Đêm nay tôi muốn đùa chết cô ta. Trần Phàm đi tới bên cạnh Sở Qua, nghe được lời của Triệu Hoành, ánh mắt híp lại, đồng tử co rút thành mũi nhọn. Triệu Hoành, bây giờ là xã hội pháp trị, các người muốn vào tù sao? Tô San hổn hển mắng. Xã hội pháp trị. Đám người Triệu Thiên Bá cười vang. Đồng thời một gã đại hán theo bản năng muốn bắt Tô San. Ngay sau đó, Trần Phàm giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước người Tô San. Nắm lấy tay tên đại hán kia. Hơi phát lực một chút. Đã đem tên đại hán kia đẩy đi ra. Con mẹ nó, mày còn dám động, lão tử bắn chết mày. Mắt thấy Trần Phàm động thủ, Triệu Thiên Bá hung thần áp sát móc súng lục, họng súng trực tiếp nhắm ngay Trần Phàm. Triệu Thiên Bá vừa móc súng, nhất thời làm sắc mặt đám người Tô San đại biến. Thậm chí ngay mấy người Tiêu Phong cũng vẻ mặt tái nhợt. Đến nỗi Giai Phu lại đang nhíu mày. Thoáng suy tư, luôn luôn trầm mặc nàng chợt đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Triệu Hoành, cừu oán giữa cậu cùng Trần Phàm và Sở Qua là chuyện của các người, không được liên lụy người vô tội. Tiểu Hoành, gái Tây này là ai? Triệu Thiên Bá nhìn thấy dáng người ma dược của Giai Phu, lập tức hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hiện lên nụ cười dâm đãng hỏi. Triệu Hoành cười hắc hắc nói. Ca, nàng là giáo y của trường học chúng tôi, nghe nói là bác sĩ tâm lý huyền uy lớn nhất Anh Quốc. Bác sĩ, không sai, đêm nay có thể chơi đùa chế phục hấp dẫn. Triệu Thiên Bá liếm liếm môi nói. Nghe được lời của Triệu Thiên Bá, sắc mặt Giai Phu lập tức trở nên vô cùng rét lạnh. Mà Trần Phàm lại âm thầm đưa mắt nhìn Giai Phu. Nhắn tới ý tứ nào đó. Đọc biết ý tứ trong ánh mắt của Trần Phàm. Giai Phu cường chế lửa giận trong nội tâm, gằn từng chữ. Nếu tôi nhớ không lầm, Tiết Hồ là Long Đầu Thanh Bang ở Đại Lục đi. N. Có lẽ thật không ngờ Giai Phu lại thốt ra một lời kinh người đưa ra trưởng môn nhân Tiết Hồ của Hắc Đạo phía Nam. Đoàn người Triệu Thiên Bá lập tức biến sắc. Cô là ai? Triệu Thiên Bá tuy rằng cuồng, nhưng không ngốc. Nghe Giai Phu tuôn ra danh đầu của Tiết Hồ, lập tức nhíu mày hỏi. Giai Phu lạnh lùng cười. Ông kêu Triệu Thiên Bá đúng không? Tôi cho ông biết, tôi là người của gia tộc Khe Mơ ơ. Nếu ông nghĩ muốn hiểu rõ gia tộc của tôi, hiện tại có thể gọi điện thoại cho Tiết Hồ. Hắc, dù chính Tiết Hồ cũng không dám đụng tới một đầu ngón tay của tôi đâu. Người của gia tộc Khe Mơ ơ. Sắc mặt Triệu Thiên Bá trở nên cực kỳ âm trầm. Cô chính là nữ nhân nước ngoài tên Giai Phu từng xuất hiện ở sân đua xe Vân Sơn cách đây không lâu. Giai Phu không trả lời, chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Bá. Không thể không nói. Giờ khắc này, Giai Phu đem đặc điểm của một bác sĩ tâm lý bày ra thật tinh tế. Lúc này nàng trầm mặc. Thật ra khiến cho Triệu Thiên Bá tin vào suy đoán của hắn. Đồng thời có một tia sợ hãi đối với Giai Phu. Hắn đối với chuyện lần đó thập phần rõ ràng. Biết Giai Phu cùng một mãnh long quá sang đại náo sân đua xe Vân Sơn. Làm bị thương không ít ăn chơi trác táng. Cuối cùng thế lực sau lưng những tên công tử kia ngay cái rắm cũng không dám phóng một cái. Nhưng hắn không biết mãnh long quá sang kia chính là Trần Phàm. Giai Phu tiểu thư, xin tha thứ chúng ta mạo phạm, chúng ta đều không phải cố ý. Do dự một chút, Triệu Thiên Bá lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không phải đầu óc ngu muội. Hắn hiểu được có chút người hắn không thể đắc tội nổi. Bất quá nói xong lời đầu tiên, giọng nói của hắn lại chuyển. Tiếp tục nói. Bất quá ba người bọn họ, tôi phải mang đi. Nói xong Triệu Thiên Bá chi chi Trần Phàm. Sở Qua cùng Tô San. Trần Phàm nheo ánh mắt, hắn biết rõ đêm nay mục đích chữ yếu đoàn người Triệu Thiên Bá tới nơi này là vì bắt Sở Qua, để trong sự tranh đấu hắc bang đạt được lợi thế. Mình và Tô San bị liên lụy hoàn toàn là bởi vì sự tồn tại của Triệu Hoành, mà Triệu Thiên Bá là anh của Triệu Hoành. Như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Cho dù Giai Phu bày ra thân phận cùng bối cảnh cũng không được, nếu mạnh mẽ lợi dụng bối cảnh áp chế Triệu Thiên Bá, nói không chuẩn sẽ biến khéo thành vụng. Chính là bởi vì hiểu được điểm này, cho nên hắn âm thầm chuyển ánh mắt với Giai Phu, ý bảo Giai Phu ra mặt áp chế Triệu Thiên Bá, đưa đám người Tô San cùng Tiêu Phong rời đi. Hiện giờ Triệu Thiên Bá còn muốn mang đi Tô San. Điều này không khỏi làm biểu tình Trần Phàm lạnh xuống. Mà Giai Phu lại nhíu mày, đồng thời âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Phàm. Vượt qua suy tư, Trần Phàm dùng ánh mắt nói Giai Phu mau rời đi. Đọc biết ý tứ trong ánh mắt của Trần Phàm, mặc dù Giai Phu có chút lo lắng, nhưng nàng không phải loại nữ nhân dây dưa trong thời điểm mấu chốt. Lập tức gật đầu đồng ý lời nói của Triệu Thiên Bá. Quay đầu nói với ba người Tiêu Phong. Chúng ta đi. Tôi không đi. Ngô Huyền mở miệng đầu tiên, vẻ mặt bộ dáng hung thần ác sát, cảm giác phảng phất như muốn cùng cộng sinh tứ với Trần Phàm. Tiêu Phong cũng cắn chặt răng. Tôi cũng không đi. Hai người mới mở miệng, Nguyên Chu Văn đang sợ hãi muốn chết cuối cùng cũng thông suốt thốt ra. Còn có tôi. Ba người này vừa mới mở miệng, trường hợp nhất thời yên tĩnh trở lại, tựa hồ mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay trong thời gian nguy cấp ba người lại chọn lưu lại. Trần Phàm cũng thật không ngờ, lúc này ngây ra nghe ba người nói, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Các cậu đều đi. Trần Phàm. Ngô Huyền còn muốn nói điều gì? Trần Phàm nhíu mày quát lạnh. Không cần vô nghĩa, tôi bảo các cậu đi thì đi. Đi thôi, các anh lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Giai Phu nhíu mày nhìn ba người đang đo mắt nói. Theo sau nhìn thoáng qua gương mặt không còn chút máu của Trương Thiên Thiên, y bảo nàng cùng đi. Được, chúng ta cùng đi. Cho tới nay Tiêu Phong luôn cảm thấy được Trần Phàm không đơn giản. Nghe được lời của Giai Phu, do dự một chút cuối cùng làm ra quyết định. Mắt thấy đám người Giai Phu phải rời khỏi, Triệu Thiên Bá bỗng nhiên âm trầm nói. Giai Phu tiểu thư, chuyện này không quan hệ tới các ngươi, tôi hy vọng đừng báo cảnh. Nếu không tôi không dám cam đoan ba người bọn hắn sẽ còn sống trở về. Được, không có chút nào do dự. Giai Phu sảng khoái gật gật đầu, khóe miệng lại hiện lên tia cười lạnh khinh thường. Theo nàng xem ra, tuy rằng sự tình tiến triển không thuận lợi như Trần Phàm tưởng tượng Tô San bị giữ lại, nhưng chi một Tô San hẳn không đến mức ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo của Trần Phàm. Sau khi đám người Giai Phu rời đi, Triệu Thiên Bá không nói lời vô ích, trực tiếp cho người dùng súng đưa ba người Trần Phàm lên xe. Hiển nhiên, vừa rồi Trần Phàm ra tay làm cho Triệu Thiên Bá ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ba người Trần Phàm bị áp lên một chiếc xe Toyota. Trong xe, sáu xã đại hán trắng trợn lấy súng ra, nhắm ngay ba người, cảnh cáo ba người không được hành động thiếu suy nghĩ. Lần đầu tiên trải qua loại trường hợp này, sắc mặt Tô San sợ tới mức không còn chút máu, tránh trong lòng Trần Phàm run rẩy. Tuy rằng sắc mặt Sở Qua cũng cực kỳ khó coi, nhưng không hề toát ra bộ dáng sợ. hãi. So ra mà nói, biểu tình Trần Phàm bình tĩnh hơn. Hắn vừa nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tô San, cố gắng dùng phương thức này nói cho Tô San không cần lo lắng. Vừa hít mắt suy tư về kế hoạch tiếp theo. Theo hắn xem ra, không bị đoàn người giai phu ảnh hưởng, kế tiếp hắn muốn dẫn Tô San cùng Sở Qua thoát khốn cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Duy nhất để cho hắn băn khoăn chính là bởi như vậy hắn sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình trước mặt Tô San, làm cho Tô San chân chính nhìn thấy một mặt âm u nhất của mình, thậm chí của xã hội này. Trần Phàm cũng không hy vọng chứng kiến một màn kia. Nội tâm vô cùng thuần khiết của Tô San sẽ hoàn toàn bị làm bẩn. Hơn nữa lưu lại bóng ma vĩnh viễn không thể hủy diệt. Đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Sau khi ba người Trần Phàm bị bắt, Triệu Thiên Bá lập tức gọi một cú điện thoại cho Tiết Cường đang ở tại Đông Hải. Đầu bên kia điện thoại, Tiết Cường vẫn còn ở trong văn phòng của Lý Dĩnh. Sau khi nhận được điện thoại, hắn tựa hồ có vẻ có chút hưng phấn, khóe miệng biểu lộ dáng tươi cười càng thêm tà ác. Cúp điện thoại, Tiết Cường nhìn thoáng qua Lý Dĩnh đang ngồi sau bàn làm việc với sắc mặt khó coi, cười tủm tỉm nói: "Tôi có một tin tức bất hạnh muốn nói cho cô." Nghe được lời nói của Tiết Cường, Lý Dĩnh cũng không quan tâm. Nam nhân tên Trần Phàm kia bị Triệu Thiên Bá bắt. Tiết Cường châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút một hơi, vé mặt thích ý nói: "Là kêu Trần Phàm, đúng vậy không?" Lời của Tiết Cường nhất thời làm Lý Dĩnh biến sắc. Ngay sau đó, nàng bá một tiếng đứng bật khỏi ghế, hổn hển nói: "Tiết Cường, anh hỗn đàn. U, thoạt nhìn cô thật sự để ý hắn nha. Ăn. Cũng may tôi đúng lúc xuất thủ. Nếu không tiếp tục phát triển thêm nữa, hắn không chỉ là vật thay thế tôi. Chỉ sợ cô sẽ thật sự yêu hắn." Tiết Cường khuê lắc đầu, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Lý Dĩnh tức giận đến cả người run rẩy. "Tiết Cường, tôi cho anh biết, hiện tại tôi vốn không còn thương anh chút nào. Anh đừng có luôn tự kỳ. Mặt khác tốt nhất anh nên thả hắn. Nếu không..." Tiết Cường cực kỳ khinh thường thổi ngụm khói về hướng Lý Dĩnh. "Nếu không cô sẽ như thế nào?" "Tôi..." Cả người Lý Dĩnh run rẩy muốn nói cái gì, lại phát hiện mình tựa hồ không có gì có thể uy hiếp được Tiết Cường. Tiết Cường chậm rãi rồi tắt tàn thuốc, lại nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Lý Dĩnh theo sau trong kẽ răng nhảy ra vài từ: "Tôi nói rồi, nữ nhân của tôi, ai cũng không thể muốn chạm là chạm vào, ai dám tôi giết ai." "Tiết Cường, anh biến thái, tôi căn bản không phải là nữ nhân của anh." Lý Dĩnh hoàn toàn nổi giận. Tiết Cường buông tay ra, tà ác cười nói: "Cô từng phải..." "Tiết Cường, xem như tôi cầu anh buông tha hắn đi, hắn là vô tội." Tựa hồ đối với tâm lý ngang ngạnh hay thay đổi của Tiết Cường có một chút hiểu biết, Lý Dĩnh biết mình không thể thuyết phục Tiết Cường, đành phải khẩn cầu: "Cô cầu tôi." Tiết Cường để mặt sát vào mặt Lý Dĩnh, giọng nói trở nên vô cùng âm trầm: "Cô vì người đàn ông kia mà cầu tôi?" "Phải, tôi cầu anh buông tha hắn đi." Lý Dĩnh đo hồng mắt quát: "Phá phá phá phá phá." Tiết Cường không trả lời mà phá lên cười, theo sau trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá khi hắn đi tới cửa thì ngừng chân lại, quay đầu âm trầm nói: "Cô cầu tôi sẽ chỉ làm hắn chết được nhanh hơn." các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 99 nữ vương. Ban đêm, cơn mưa bất thình lình ập xuống, khiến cho bầu không khí nóng nực nguyên bản đã mát mẻ hơn một chút. Tựa hồ như muốn thuyết minh với chúng nhân rằng mùa thu sắp tới rồi. Trên bầu trời đêm đen nhánh, từng giọt mưa tí tách bay theo gió đánh xuống những khóm cây ven đường, phát ra một trận thanh âm xào xạc. Thanh âm kia ở trong hoa viên tĩnh lặng có vẻ phá lệ chói tai. Trong hoa viên, một thân âu phục màu đen, đeo ống nghe microphone, trong người giấu súng. Các thành viên của Hồng Trúc Bang bị nước mưa xối xả lên người. Gió đêm thổi qua, khiến cho thân người bọn hắn truyền đến từng trận lãnh khí. Nhưng chân chính làm cho bọn hắn rét lạnh không phải là vì thời tiết, mà là bầu không khí áp lực ở bên trong căn biệt thự. Thân là thành viên của ám đường, thật lâu rồi bọn hắn đã không được trải nghiệm qua cảm giác này. Ám đường, hai chữ này ở Hồng Trúc Bang, thậm chí là chỉnh thể giới hắc đạo trong quốc nội, đều có được thanh danh không nhỏ. Ám đường là do một tay Sở Vấn Thiên sáng lập ra. Tất cả thành viên đều là cô nhi, hơn nữa còn trải nghiệm qua sự huấn luyện của những giáo quan tinh nhuệ trong các tổ chức song binh thế giới ngầm và tổ chức sát thủ. Thực lực cũng có đôi chút khủng bố. Năm xưa, Sở Vấn Thiên có thể chiếm lấy nửa mảnh Giang Sơn Trù Phú ở vùng Đông Hải này, công lao của ám đường là không thể bỏ qua. Trong hoa viên, bầu không khí áp lực trong căn biệt thự rộng lớn cũng chẳng khá hơn. Trong gian phòng hội nghị trên tầng 3, vây quanh chiếc bàn dài làm bằng gỗ lim có không ít người. Trong đó cầm đầu là một người phụ nữ thân mặc áo sơ mi màu xanh trúc diệp. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng xem ra thì mười phần băng xương. Đôi mắt phượng híp thành một khe nhỏ. Con ngươi trong mắt không ngừng đảo qua thán ảnh của những người đang ngồi quanh bàn. Ngón tay trắng nón thanh tú cũng đang không ngừng gõ nhịp xuống mặt bàn hội nghị. Tiết tấu thong thả mà trầm thấp, khiến cho bầu không khí nguyên bản đã áp lực càng trở nên trầm trọng hơn. Ba nguyên bản trong gian phòng đang im lặng, bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy. Thanh âm qua đi, một ánh lửa bập bùng thoáng xuất hiện. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người cơ hồ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quẳng ném về phương hướng nơi thanh âm phát ra. Rõ ràng chứng kiến thấy trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt khắc sâu vết sẹo của Hà Lão Lục. Ánh lửa bập bùng, khiến cho vết đao thấu xương kia càng thêm rõ ràng, khiến cho người ta cảm giác khuôn mặt của Hà Lão Lục phi thường khủng bố. Chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Hào Lão Lục tùy ý dựa lưng vào ghế. Khói thuốc lá vờn quanh trên mặt hắn, khiến cho người khác không thể nào nhìn thấy rõ được thần sắc của hắn lúc này. Chỉ nghe hắn dùng một loại ngữ khí bình thản nói: "Hoàng phủ tiểu thư, đã qua 9 giờ rồi, không cần chờ những người không muốn tới trực tiếp hợp thôi." Vừa nghe thấy Hà Lão Lục nói như thế, đôi con ngươi trong mắt Hoàng phủ Hồng Trúc liền híp lại thành một đường chi nhỏ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua gian phòng hợp, rõ ràng trông thấy còn 4 chỗ ngồi vẫn trống không. "Được." Hoàng phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi phun ra một câu thanh âm băng xương mà trầm thấp. Nàng vừa dứt lời, thì bên ngoài liền truyền đến những tiếng bước chân rộn ràng. Theo sau, cửa lớn phòng họp được đẩy ra. Một gã thanh niên thân mặc âu phục màu đen vác theo một cái bao tải, xuất hiện ở ngay trước cửa. Hoàng phủ tiểu thư mới vừa phát hiện ra ở bên ngoài. Tên thanh niên đứng ở trước cửa trầm giọng bầm báo. Đồng thời dưới biểu tình kinh ngạc của chúng nhân, hắn vươn tay tháo nút bao tải ra. Đầu người. Hắn theo trong bao tải lấy ra một cái đầu lâu chảy đầm đìa máu tươi. Bá. Một màn xảy ra bất thình lình, khiến cho biểu tình của không ít người trong phòng hội nghị biến đổi. Mấy cái thứ tâm lý vốn có kém cỏi, thần sắc liền tái nhợt. Thậm chí tựu ngay cả thân hình cũng không kiềm chế được, mà không ngừng run rẩy lên. Bởi vì chủ nhân của cái đầu lâu này bọn hắn đều nhận thức. Đó là thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang. Cũng là một trong những người chưa tới hợp hôm nay. Bên ngoài còn có hai cái đầu lâu và một cỗ thi thể. Tên thanh niên đứng án ngữ trước cửa phòng hợp, liếc mắt nhìn diễn cảm băng xương của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nói. Bọn chúng đều đã chết. Bọn chúng đều đã chết. Những chữ này giống như búa tạ nện vào trong tâm khảm của chúng nhân. Vài người tố chất kém cỏi trên trán đã không ngừng xuất hạn ra mồ hôi lạnh. Mang ra đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc theo trong khẽ răng phun ra ba chữ. Tên thanh niên không nhiều lời vô ích, mang theo chiếc bao tài, xoay người bước ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa phòng hợp vào. Sau khi tên thanh niên rời đi, bầu không khí bên trong phòng hợp nhất thời đều lặng ngắt như tờ. Tựu ngay cả Hà Lão Lục cũng đình chi hút thuốc. Tĩnh. Tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập khẩn trương của một số người. Chư vị. Hoàng Phủ Hồng Trúc gõ nhịp xuống bàn hội nghị. Chờ sau khi mọi người đem ánh mắt quẳng ném về phía mình xong, nàng mới dùng diễn cảm nghiêm túc nói. Tôi biết chư vị đều đang hoảng hốt, sợ hãi người phải chết kế tiếp sẽ là chính mình. Nghe những lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc, cơ hồ mọi người đều ngừng thở. Hoàng Phủ tiểu thư, chẳng lẽ cô không sợ ư? Có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng rủ dị trong gian phòng. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Mã Hồng Duyệt. Một trong những người phụ trách mảng kinh doanh hội quán giải trí của Hồng Trúc Bang. Đôi môi kiều diễm của Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng nhích lên, ngữ khí cũng rét lạnh cuồng ngạo tới cực điểm. Vì sao tôi phải sợ? Lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa thốt ra, Mã Hồng Quỹ liền nghẹn họng. Đồng thời con ngươi trong mắt không ngừng xoay chuyển, trong lòng không biết là đang suy tính cái gì. Rắc. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc rút một thanh truy thủ ra, hung hăng cắm thẳng xuống bàn hội nghị. Lực đạo khổng lồ, trực tiếp cắm ngập chuôi đao. Hành động bất thình lình của Hoàng Phủ Hồng Trúc khiến cho nội tâm của mọi người nhảy dựng lên. Sắc mặt Mã Hồng Duyệt cũng biến đổi. Nói cho tôi biết vì sao tôi phải sợ. Hoàng Phủ Hồng Trúc thanh âm băng lạnh văng vẳng đi khắp ngõ ngách bên trong phòng hợp. Chẳng lẽ bởi vì địch nhân của chúng ta là Thanh Bang cho nên tôi phải sợ ư? Không một ai lên tiếng trả lời, mọi người đều bảo trì trầm mặc. Đúng vậy, Thanh Bang là long đầu ở phía Nam quốc nội. Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp tục nói. Nhưng, chư vị đừng quên chúng ta là ai? Chúng ta cùng Thanh Bang giống nhau đều là nhân vật lăn lộn ở dưới đáy bùn của xã hội. Hơn nữa bây giờ chúng ta đang nắm giữ địa bàn vùng này đều là theo trong tay Thanh Bang giành lấy được. Nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc nói những lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều không kiềm chế được, mà phải hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Bọn hắn đang nhớ tới những ngày tháng năm xưa mình đi theo Sở Vấn Thiên tranh giành thiên hạ. bọn hắn đang nhớ tới hình ảnh năm xưa cùng Sở Vân Thiên đứng ở trước viên ngọc Minh Châu phương Đông. Nhìn xuống tòa thành phố này. Bọn hắn còn đang nhớ tới ngày đầu tiên gặp Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên đã từng hứa. Bọn hắn sẽ đứng ở trên đinh của thành phố Đông Hải. Vân Thiên đã chết. Thanh âm băng xương của Hoàng Phủ Hồng Trúc rốt cuộc đã xuất hiện một tia cảm xúc dao động. Dao động tuy rất nhỏ nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi bi thương thấm nhuần xương tủy. Theo sau, nàng đột nhiên đề cao ngữ khí. Mà chư vị cũng đã quen dần với những ngày tháng bình yên vô sự, sống mơ màng trong giàu sang phú dược. Chư vị không còn giống như người xưa, dám một lòng cùng bất luận kẻ nào đối địch. Hoàng Phủ Tiểu Thư, chúng tôi đã không còn là trẻ con năm ba tuổi nữa rồi. Những lời này cô nói rất đúng, nhưng đối với những lời kêu gào đám thanh niên nhiệt huyết gia nhập hắc bang, đối với chúng tôi cũng vô dụng thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm không mấy hài hòa vang lên. Ngữ khí có chút âm nhu khàn khàn. Chủ nhân của thanh âm này chính là Hà Lão Lục. Khi nói chuyện, Hà Lão Lục hung hăng bóp tắt tàn thuốc, gằn từng chữ. Hà Lão Lục, ta xưa nay vẫn luôn bội phục Sở Lão Đại, cũng nguyện ý đi theo Sở Lão Đại vào sinh ra tử. Nhưng hết thảy đều là quá khứ. Sở Lão Đại chết rồi, chúng ta cũng không thể không đối mặt với hiện thực này. Đúng vậy. Sau khi Sở Lão Đại chết đi, chúng ta vô luận là giới bạch đạo hay là giới hắc đạo đều gặp đả kích thảm trọng. Riêng tháng này còn khoa trương hơn. Trên phương diện hắc đạo, hàng của chúng ta bị cướp chưa nói. Sinh ý buôn lậu cũng đang bị đám hải quan phá hư. Hơn nữa các rạp chiếu phim buổi tối liên tục bị vài nhóm người đến đập phá nháo sự. Vừa nghe thấy Hà Lão Lục mở miệng, Mã Hồng Quỳ hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng phụ họa nói: tôi thừa nhận bản thân mình so ra còn kém Vấn Thiên nhiều lắm. Hoàng Phủ Hồng Trúc Khê nhắm mắt, theo sau mới trừng mắt ra gằn từng chữ: nhưng tôi đồng dạng cũng biết, thời gian tôi vừa lên cầm quyền cũng không được chư vị chào đón, khiến cho bang hội chia năm xẻ bảy, các phương diện sinh ý liên tục tắc nghẽn. Theo sau, tôi dần dần được một số người ủng hộ, cuộc diện chậm rãi xoay chuyển từ xấu biến thành tốt. Bất quá ngày vui ngắn ngủi qua nhanh, lúc này lại đang chuyển biến xấu đi. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước. Tôi muốn hỏi các vị đang ngồi đây, chuyện này là như thế nào? Trong phòng hội nghị không ai lên tiếng. Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ mỉm cười, cười đến băng lạnh. Theo sau nàng hung hăng rút thanh truy thủ ra, đứng lên, đi dọc theo bàn hội nghị. Sau khi Vấn Thiên chết, thanh bang cho rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc ta là hạng người nữ lưu, không thể chống đỡ được con thuyền này. Đứng bên ngoài bàn quang nhìn Hồng Trúc bang chúng ta nội đấu chia năm xẻ bảy, chờ đợi thời cơ làm ngư ông đắc lợi. Dần dần bọn chúng đã bắt đầu thay đổi phương thức, lộ ra răng nanh. Thậm chí còn không ít hành động đả kích nhằm vào chúng ta. Bất quá, điều này cũng không phải là nguyên nhân tối trọng yếu. Quan trọng nhất chính là trong một số người chúng ta, có kẻ lương tâm ám muội, vì bảo trì địa vị hiện giờ của mình mà đã cùng thanh bang cấu kết, cố gắng nội ứng ngoại hợp, tương trợ thanh bang diệt trừ Hồng Trúc bang chúng ta. Hoàng Phủ Hồng Trúc càng nói thanh âm càng lớn, ngữ khí càng lúc càng lạnh. Nguyên nhân chỉ có bốn chữ: loạn trong giặc ngoài mà thôi. Loạn trong giặc ngoài. Oanh!